Trùm sinh y tiên, chương 27, Nam Cung gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn nữ nhân nằm trên ghế trúc đang run rẩy, Tử Lăng chậm rãi bước đến ngồi xuống bên cạnh, sau đó nắm lấy cổ tay nàng, bộ dáng như đang bắt mạch xem bệnh. Một loạt thông tin lập tức hiện ra: danh tính, Nam Cung Nguyệt Ly, tuổi tác, 25, giới tính, nữ, tu vi, nguyên anh lục trọng cảnh giới, sở thuộc, Nam Cung gia nhị tiểu thư, đích hệ, tình trạng, 1, ngoại thương, vết thương sâu dẫn đến mất máu, cơ thể suy nhược. 2, nội thương kinh mạch đứt đoạn, linh khí tán loạn, dẫn đến hôn mê. 3, phệ tâm băng độc, bẩm sinh di truyền độc tính thuộc tính hàn. 14 tuổi phát độc, mỗi 7 năm phát tác một lần. Mỗi một lần đem nội tạng bên trong cơ thể băng hóa một phần, sau đủ 7 lần đem trái tim hoàn toàn chuyển thành băng về sau, cơ thể trong 7 ngày băng hóa. Kết quả trở thành tượng băng mà chết. Chữa trị, 1, ngoại thương, dược liệu cần thiết thôi nhục thảo 1 cây, hồi huyết căn 2 lạng, kim ngân hoa 1 đóa, tố bì căn 1 lạng. Sắc nửa canh giờ, nước dùng uống, bã thuốc đắp lên miệng vết thương. Thời gian 5 ngày, 2, nội thương, dược liệu cần thiết truy tâm hoa 1 cây, bồi linh căn 3 lạng, hồi linh huyết 1 giọt, thanh tâm thảo, hồi hồn thảo mỗi loại 1 cây. Sắc 2 canh giờ dùng uống, thời gian 1 tuần. 3, phệ tâm băng độc, dược liệu cần thiết hỏa liên hoa bát phẩm liên hoa 1 cây, tinh hạch thất giai phi hành hỏa hệ yêu thú điều tước hỏa 1 viên, cửu giai yêu thú phệ băng xả huyết dịch 3 giọt, tam giai yêu thú phi hành hỗn huyết kim vũ kê 1 con. 3 năm tuổi, thiên hương thảo 1 cây, hầm trong 8 canh giờ, cách 7 ngày ăn 1 lần. 3 lần liền khỏi, thảm a, thật là thảm. Tử Lăng cảm khái, nội ngoại thương đầy đủ, cơ thể mang độc lâu năm. Vùi trong tuyết có lẽ đã cả đêm, vậy mà vẫn còn sống, có thể coi là kỳ tích rồi. Đoạn nàng đi tới bàn, với lấy bút đem cả 3 đơn thuốc viết ra. Sau đó đưa cho Tử Hà, xong xuôi mọi việc mới kêu Tiểu Thanh lần nữa chuẩn bị bữa sáng. Cầm lấy 3 chương đơn thuốc, Tử Hà mặc dù cũng đã thấy nhiều lần sư phụ mình xuất thủ, nhưng vẫn không khỏi thán phục. Chỉ cần cầm tay bắt mạch liền đưa ra được đơn thuốc tương ứng. Cảm giác như không có người bệnh nào mà sư phụ nàng không thể chữa khỏi, hoặc ít nhất hiện tại đến lúc này chưa có xuất hiện. Đây vẫn còn chưa phải là điều nàng cảm thấy bất khả tư nghị nhất. Đáng sợ chính là bất kể là chân quý đến đâu dược liệu, hiếm có đến đâu thảo dược đều có thể tại tủ thuốc đặt trong phòng tìm thấy. Thậm chí so niên đại càng thêm chân quý hơn với dược liệu phổ thông trên thị trường. Bất kể có là thấp kém nhất cho tới nhất nhị tam thất bát cửu giai dược liệu. Tuổi thọ ít nhất là 100 năm cất bước, chẳng mấy chốc, Tử Hà đã tìm đến đầy đủ dược liệu cần thiết, Tiểu Thanh một bên sau khi đem bữa sáng chuẩn bị tốt cho Tử Lăng cũng một tay hỗ trợ. Mạc Trúc lại cầm lên trường kiếm, bên cạnh xe ngựa tu luyện kiếm pháp. Tử Lăng vẫn một bộ dáng nhàn nhã, dùng xong bữa sáng không có việc gì làm, riêng phần mình pha lấy ấm trà thơm mà ngồi nhìn tuyết rơi lả tả. Nam Cung Nguyệt Ly, Nguyệt Ly, sau khi được Tử Hà cho uống thuốc, tình trạng đã khá hơn, sắc mặt cũng dần dần có thêm chút huyết sắc, không còn trắng bệch như trước. Không còn bị cơn đau nhức hành hạ, chỉ là vẫn hôn mê chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Nam Cung gia, nằm tại Nam Châu Bắc Vực, thuộc về Băng Quốc, một trong tam đại gia tộc đứng đầu. Là gia tộc có gần 1000 năm lịch sử, truyền thừa thâm hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia chủ hiện tại cũng là hợp thể tứ trọng cảnh cường giả. Bất quá Nam Cung gia bây giờ đã là gà bay chó chạy loạn thành một đoàn. Viên Minh Châu của lão thái gia Nam Cung gia, Nam Cung Nguyệt Ly mất tích. Còn may Nam Cung gia đem tin tức này giấu nhẹm đi. Người ngoài chỉ biết Nam Cung gia nhị tiểu thư tu luyện có chút tâm đắc cho nên bế quan một thời gian. Tin tức này đưa ra cũng không tạo nên hoành động gì lớn. Tại Nam Châu ai ai cũng biết Nam Cung Nguyệt Ly thiên tư chắc tuyệt. Tu vi cũng là số 1 số 2 thiên kiêu. Tu luyện có chút tâm đắc bế quan, xem ra cũng là chuyện bình thường. Cũng xem như tránh được không ít sự dòm ngó của các thế lực có mâu thuẫn. Nam Cung Nguyệt Ly là con gái thứ hai của gia chủ hiện tại Nam Cung Chiến Vân. 8 tuổi đã bước vào luyện khí, một đường tu luyện chưa đầy 20 đã phá đan thành anh. Hiện tại nàng 25 tuổi đạt đến nguyên anh lục trọng cảnh giới. Không ít thế gia tông môn ngỏ ý muốn cùng Nam Cung gia kết thành hôn phối. Thế nhưng đều bị Nam Cung Nguyệt Ly một mực từ chối. Đối với nàng, Chuyện nam nữ tình trường chỉ làm cản bước con đường trở thành cường giả, bước trên con đường đỉnh cao vạn người chú mục. Nam Cung Gia cũng không vì nàng là nữ nhi mà áp đặt, ngược lại ủng hộ quyết định của nàng. Nam Cung Nguyệt Ly được gia tộc ủng hộ, trở thành Nam Cung gia viên Minh Châu trói lọi, là mục tiêu vươn đến của vô số đệ tử Nam Cung gia tộc. Trái với nàng, Nam Cung Hoài Ngọc con trai cả của Nam Cung Chiến Vân, thân ca ca của nàng thiên phú tu luyện khá bình thường. 30 tuổi cũng chỉ là nguyên anh nhị trọng, bất quá về phương diện kinh doanh quản lý gia tộc ngược lại vô cùng xuất chúng, chắc chắn tương lai nắm trong tay vị trí gia chủ đời tiếp theo. Bấy giờ Nam Cung Hoài Ngọc cũng là lo lắng không thôi, muội muội hắn trong mắt bất cứ ai của Nam Cung gia so với hắn càng tôn trọng hơn mấy phần. Bất quá không vì thế hắn thấy phiền lòng, ghen ghét. Nam Cung Hoài Ngọc vốn cũng không thích tu hành gì cả, một mực hứng thú kinh doanh quản lý gia tộc. Bất quá vì để không kém cạnh bao nhiêu với muội muội mà tùy tiện cầu thả lên đến nguyên anh nhị trọng. Đủ để thấy hắn thiên phú cũng vô cùng đáng sợ. Lúc này Nam Cung Hoài Ngọc hai tay chắp sau lưng, đi đi lại lại trong thư phòng. Chốc chốc lại có gia nhân chạy vào thông báo tình hình, nhưng hoàn toàn không có lấy một tin tức hữu dụng. Muội muội hắn vẫn bặt vô âm tín, cha hắn cũng là gia chủ Nam Cung gia, hiện tại vẫn đang làm khách tại Tuyết Băng Cung cùng lão thái gia Nam Cung Vô Tâm. Về phần lý do hắn cũng không rõ ràng, chỉ mơ hồ biết có liên quan đến Bắc vực một trong tam đại cấm địa vạn trượng băng vực. Không tìm thấy muội muội, không nói cũng biết khi trở về lão thái gia chắc chắn đem hắn treo ngược lên mà đánh. Mấy ngày trước Nguyệt Ly tìm tới hắn, nói rằng có người biết phương pháp chữa được băng độc trong cơ thể nàng. Chính là huyết dịch của cửu giai yêu thú phệ băng xà, thậm chí người đó còn ngẫu nhiên biết được tung tích của một đầu phệ băng xà. Do trùng kích lôi kiếp hóa hình thất bại dẫn tới trọng thương, đang ẩn nấp tại Nam Châu Bắc Vực. Nếu như có thể đoạt tới tay huyết dịch của nó, băng độc trong người nàng liền có hy vọng chữa khỏi. Vì vậy Nam Cung Nguyệt Ly muốn xâm nhập Bắc Vực núi tuyết, tìm kiếm nơi phệ băng xà lẩn trốn, hy vọng từ đó tìm ra cách chữa trị phệ tâm băng độc trong cơ thể mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Cung Hoài Ngọc ban đầu kịch liệt phản đối. Thế nhưng Nam Cung Nguyệt Ly nhất quyết đi bằng được, sớm muộn đều là chết. Ít ra vẫn cố gắng tìm lấy đường sống còn hơn ngồi đó đợi Diêm Vương tới đón. Hoài Ngọc đắn đo suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng ép Nguyệt Ly phải đi cùng một vị hóa thần cung phụng mới cho nàng ra khỏi cửa. Nàng không suy nghĩ liền đồng ý, cứ như vậy một tuần trước cùng với vị cung phụng kia xâm nhập Tuyết Sơn. Kết quả băng xà không tìm thấy, chỉ thấy vị cung phụng kia mấy ngày sau trong đêm. Cả người là máu trở về. Vừa bước chân vào cửa chỉ kịp hô lên, cứu mạng, hai chữ liền tuyệt khí bỏ mình. Nam Cung Nguyệt Ly từ đó mất tích, đến nay cũng đã một tuần trôi qua không có tin tức. Nam Cung gia liền phái cường giả thẳng hướng Tuyết Sơn mà tìm kiếm, đồng thời che đậy tin tức. Cho đến hôm nay đã là ngày thứ 8, Nam Cung Hoài Ngọc tuyệt nhiên không hề nhận được một tin tức nào tốt. Các cường giả trở về cũng liên tục lắc đầu. Tuyết Sơn kéo dài nghìn dặm liên miên không dứt. Muốn kiếm tung tích một người trong chốc lát, e rằng khó có thể nào tìm thấy. Chưa kể thảm trạng của vị cung phụng kia đủ để nói lên, Nam Cung Nguyệt Ly tao ngộ nguy hiểm, hóa thần cảnh đều có thể vẫn lạc. Không nói đến một tu sĩ nguyên anh như nàng, e là lành ít dữ nhiều. Chuyện Nguyệt Ly có phệ tâm băng độc cũng chỉ có hắn cùng Nam Cung Chiến Vân và lão thái gia Nam Cung gia biết. Mẫu thân hắn cũng chính vì nó mà mất sớm. Hơn nữa loại độc này chỉ di truyền lên người nữ tử. Chính vì thế Nam Cung Hoài Ngọc lớn lên khỏe mạnh, hoàn toàn bình thường lấy vợ sinh con. Mỗi lần nhìn thấy muội muội mình đau đớn do băng độc phát tác, hắn hận không thể đem phệ tâm băng độc di rời lên mình, thay muội muội hứng chịu thống khổ. Nam Cung Chiến Vân cùng lão thái gia Vô Tâm cũng vì chuyện này mà khắp nơi dò la, hy vọng tìm được một chút manh mối. Thế nhưng suốt 10 năm nay bọn họ một chút tin tức cũng không tìm thấy. Thế nhưng hiện tại có người biết được Nguyệt Ly tình trạng, lại đem tin tức vệ băng xà nói cho nàng. Cẩn thận xem ra, rất có thể là âm mưu của kẻ nào đó, cố tình nhắm đến Nam Cung gia. Nhưng vấn đề ở chỗ ngoài Nguyệt Ly, hắn, lão cha cùng thái gia gia bốn người biết về băng độc. Hoàn toàn không có người thứ năm, bấy giờ Nam Cung Hoài Ngọc nảy ra một suy nghĩ, liệu rằng đằng sau chuyện này có bàn tay của thế lực mẫu thân hắn nhúng tay. Bởi chỉ có như vậy mới có thể giải đáp được lý do mất tích của muội muội hắn. Cách chương